Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 115, vượt qua thời gian đưa mắt nhìn. Ở trong viện đứng chắp tay, xem đi về tới Lôi Yêu một chút, nói, bọn hắn đều đi, Lôi Yêu gật gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn khẽ ra, tiếng như sấm rền. Nhưng là đối với Tô Dương tới nói, đây chính là bản nguyên tiếng sấm. Đối với Lôi Yêu tới nói, đã đụng chạm đến pháp tắc biên giới. Mặc dù không có bước ra một bước kia, cũng chỉ là bởi vì Tô Dương cảm ngộ không đủ. Nếu quả thật tiến hóa làm pháp tắc chi thể, rất khó tưởng tượng lúc kia Lôi Yêu võ hồn, gồm có như thế nào cường hoành thực lực, có lẽ sẽ siêu thoát ra Tô Dương bản thể. Diễn hóa thành một tôn tân sinh mệnh hình thức ban đầu. Hiện tại chỉ là có đơn giản hình thái ý thức. Ngươi đi âm thầm bảo hộ tiểu tam tử đi. Tô Dương phân phó nói, nhưng là nhớ kỹ. Không phải sống còn, không phải sinh mệnh khí tức kịch liệt yếu bớt. Không muốn kinh động hắn. Vô luận đường tam tính cách như thế nào thành thục. Nhưng là cuối cùng chỉ là cái 5-6 tuổi hài tử mà thôi. Nói yên tâm nhường một mình hắn ra ngoài, là không thể nào. Lôi Yêu liền giật mình, sau đó gật gật đầu, trong nháy mắt phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tô Dương có chút yên lòng, sau đó duỗi người một cái, nói, có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng là tiếp xuống, sắc mặt lại là khẽ biến, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái la bàn. La bàn phía trên kim đồng hồ phi tốc vận chuyển. Đối với loại tình huống này, Tô Dương cũng không cảm giác được cỡ nào ngạc nhiên. Nhưng là chí ít, sẽ không như vậy điên cuồng chuyển động. Chẳng lẽ, là ra biến cố gì? Tô Dương ánh mắt nhắm lại, nhẹ nói, sau đó cầm trong tay la bàn hướng về trên mặt đất ném đi. Có chút thôi động. Một đạo lục mang tinh trận từ trong đó trong nháy mắt dần hiện ra đến. Điêu khắc ở trên bầu trời. Toàn bộ bầu trời như sôi đằng nước thép. Từng đạo gợn sóng gột rửa ra. Lục mang tinh trận phía trên. Lóe ra cực hạn không gian chi lực ba động. Theo Tô Dương thị giác nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh vô ngần vũ trụ tinh không. Cùng một đạo kéo dài vô số bên trong không gian thông đạo. Từ trong đó trong nháy mắt ngã ra một cái thân ảnh vàng óng đến. Thân ảnh vàng óng cơ hồ bị chặn ngang bẻ gãy. Toàn bộ thân thể phảng phất gặp to lớn xung kích. Đến nơi đây, trong nháy mắt chính là ngã xuống. Không ngừng có huyền hoàng sắc huyết dịch theo bóng người màu vàng óng bên hông chảy ra. Nếu như huyết dịch của hắn là màu đỏ lời nói, như vậy hiện tại, chỉ sợ đã là một cái huyết sắc nhân ảnh. Tô Dương lấy tay đem tiếp được, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Huyền hoàng phân thân thực lực rất mạnh, mạnh đến thậm chí so với hiện tại đã cô đọng thời gian pháp tắc bản thể cũng không có kém hơn nhiều ít tình trạng, nhưng lại y nguyên đụng phải trọng thương, hiển nhiên không phải bình thường cường giả gây nên. Dứt khoát tinh không thông đạo không có bị đánh gãy. Không phải lời nói, cỗ này phân thân xem như phế, nên là tại cái kia vị diện người xuất thủ. Tô Dương hơi nheo mắt lại, nói, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a, nghĩ không ra cái kia nhỏ yếu vị diện bên trong. Còn có bực này cường giả tồn tại, có thể nghiền ép huyền hoàng phân thân, thực lực chỉ sợ chí ít đã một đạo pháp tắc trên 40 cấp. Tô Dương chỉ là so sánh thực lực mình đến đối với vị kia người xuất thủ làm ra phán định. Nhưng là thực lực cụ thể, lại là không cách nào đoán chừng. Mặc dù trọng thương huyền hoàng phân thân, nhưng lại không có đem triệt để đánh giết. Chỉ có thể nói, vị kia có thể là lưu thủ, cũng có thể là căn bản khinh thường tại đánh chết. Chỉ là một kích, đem trọng thương, tới đi. Để cho ta nhìn xem ngươi là thần thánh phương nào. Tô Dương không để ý đến huyền hoàng phân thân. Bên trong tràn ra ngoài vết máu. Trong tay lực lượng thời gian bỗng nhiên bạo phát đi ra. trong ánh mắt lóe ra hàn mang. Một đạo thơ y gian trường hà trong nháy mắt hiện lên ở huyền hoàng phân thân trên thân. Huyền hoàng phân thân ánh mắt chớp lên, cũng không nói thêm gì, mặc cho thơ y gian trường hà đem tự mình nuốt hết. Tại trường hà phía trên, hiển hóa có vạn năm đằng mộc, có gào thét chấn thiên dị thú, cũng có được ngập trời hung lệ ma tộc, phi cầm dị thú, tuyệt đại cường giả. Đều là tại thơ y gian trường hà bên trong hiển hóa ra ngoài. Nhưng là đây đều là trong nháy mắt chôn vùi tại trường hà bên trong. Bàn tay quơ nhẹ, thơ y gian trường hà trong nháy mắt nghịch chia làm hai. Ngã treo rơi xuống, giống như hai cong thác nước. Hai đạo cổ pháp phù văn từ trong đó hiển hiện. Trong nháy mắt, một cỗ thái cổ mãng hoang khí tức phóng xuất ra. Phảng phất giống như thiên địa sơ khai, vạn pháp sơ thành, thời gian phù văn trong nháy mắt thành hình, hình thành một màn ánh sáng. Tại màn sáng phía trên, một đạo huyền hoàng sắc thân ảnh nổi lên, khoanh chân ngồi dưới tàng cây, chung quanh khí vận chi lực không ngừng theo toàn bộ thế gian chia sẻ đến huyền hoàng sắc bóng. Người bên trong, trên tấm hình quang ảnh biến đổi. Huyền hoàng sắc bóng người đã đứng lên, tựa hồ tại chống cự lấy cái gì, trong tay không ngừng đánh ra từng đạo công kích, chấn thiên hám địa, quang ảnh lại biến, huyền hoàng phân thân cũng không có kiên trì quá lâu, một đạo đen như mực bóng người, hướng về huyền hoàng phân thân trong nháy mắt đánh xuống, một đạo đen như mực đao mang suýt nữa đem huyền hoàng phân thân một phân thành hai. Tô Dương ánh mắt bình thản, không có chút nào gợn sóng. Kế tiếp sự tình, chính là Đồ Sơn Nhã Nhã điều động trong tay lệnh bài. Một đạo hấp lực theo lục mang tinh trận bên trong truyền ra. Đem huyền hoàng phân thân trong nháy mắt không có vào đến không gian thông đạo bên trong. Không gian thông đạo cũng ở đây đóng lại. Hình tượng vốn nên đến nơi đây im bặt mà dừng, nhưng lại cũng không có. Người áo đen kia hình ảnh là phát giác được cái gì? Bỗng nhiên hướng về một bên nhìn qua. Nếu như là Tô Dương thị giác lời nói, chính là chính đối chính Tô Dương. Kia là một chương như thế nào mặt a? Khuôn mặt cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Nhưng là trên mặt phảng phất giống như vốn chính là hắc vụ. Đen như mực khí tức tràn ngập. Hai đạo u lam trong ánh mắt chớp động lên lam bảo thạch hỏa diễm. Nếu như đem hắc vụ tan mất, nhất định là cái khuynh đảo vô số thiên kiêu mỹ nam. Nhưng là hiện tại a, nhìn lại cực kỳ quỷ dị. Hắc vụ thanh niên xem Tô Dương một chút, nhếch miệng lên một vòng quỷ dị ý cười. Tô Dương sắc mặt đạm mạc, không buồn không vui, tới riêu riêu nhìn nhau. Ánh mắt vượt qua hai thế giới nhìn nhau, hai người đều không nói thêm gì. Hình tượng đến đây cũng liền kết thúc. Này khí tức cùng cái kia đạo khí tức đồng nguyên. Tô Dương thở nhẹ một hơi, ngồi ở một bên nhẹ nói, cái kia đạo khí tức Tô Dương một mực không muốn đi để ý tới, trước mắt cũng không có thực lực đi để ý tới, nhưng là hiện tại xem ra đã là có người kìm nén không được. Vừa mới hắc vụ thanh niên thực lực so với Tô Dương kém xa tít tắp, nhưng là lại có thể phát giác được thờ y gian trường hà khí tức. Thờ y gian trường hà cắm rễ ở vô tận hư không, lan tràn đến vô số tinh hà. Tô Dương lấy ra đến cũng liền chỉ là liên thông hai cái tiểu thế giới một bộ phận mà thôi. Nhưng là mặc dù là như thế, ba động cũng không tính lớn. Kia hắc vụ thanh niên lại có thể phát giác, đã có thể chứng minh hắn thực lực mặc dù không quá cao, nhưng là thấy biết, hoặc là nói là địa vị cùng tầm mắt không phải bình thường. Lão già mù a, lão già mù, người thật đúng là cho ta xuất đạo nan đề. Tô Dương ánh mắt thâm thúy, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nói, không có suy nghĩ nhiều, cầm trong tay chén trà chậm rãi buông xuống, đi vào trong phòng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.